thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày như nước bình lặng trôi qua, tiết trời ngày càng lạnh, nhưng không khí lễ Tết ngày càng nồng đậm. Gần tới ngày sinh Khổng Tử, Giáng sinh, Tết Nguyên đán, cửa hàng mắt kính của Trần Lâm có nhiều hoạt động khuyến mãi, mỗi ngày sinh ý không ngừng tăng. Mà Tống Đình Phàm bên kia không cần phải nói, cũng đang bù đầu chuẩn bị những thủ tục rời công ty về Bắc Kinh. Vì vậy, việc mọi người tụ họp cùng nhau ăn cơm cũng không còn thường xuyên như trước. Tống Đình Phàm nếu đã nói nguyện ý cho Trần Lâm thời gian, như vậy hắn cũng không tùy tiện tìm những cơ hội hai người ở bên nhau. Hắn rất thích gặp Trần Lâm đi chung với ba người bọn họ, chỉ khi đó cậu mới lộ ra biểu tình tự nhiên cùng khoái hoạt. Chính là cũng có những thời điểm tất yếu Tống Đình Phàm thật sự muốn chỉ có hai người một chỗ. Biết Trần Lâm thích uống trà hoa hồng có hương dịu nhẹ, Tống Đình Phàm thường xuyên mua trà cho cậu. Phải biết rằng trà hoa hồng bình thường mùi hương rất đậm, mà loại trà Trần Lâm dùng mùi hương tươi mát hơn nhiều, nhưng Tống Đình Phàm vẫn tìm ra trà hoa hồng nhẹ. Việc này cũng tốn của hắn không ít tâm tư. Trần Lâm nói hắn không cần phiền toái như vậy, cậu cũng chỉ thích chứ không phải không có không được. Tống Đình Phàm không nghe mà vẫn làm theo ý mình. Hắn vui vẻ nguyện ý hao tốn tâm tư như vậy, chỉ cần Trần Lâm hưởng thụ là tốt rồi. Đôi khi, sau khi tan ca tối, Tống Đình Phàm tự giác tìm đến cửa hàng của Trần Lâm uống tách trà hoa hồng cậu ấy pha, tuy rằng chính mình không thích nhưng cũng không nói là ghét được. Dù sao cũng là trà mình mua cho Trần Lâm, cho dù không thích thì khẩu vị cũng không thua nơi nào. Kỳ thật mỗi khi hai người bên nhau cũng không có quá nhiều lời nói, có lẽ vì Tống Đình Phàm vốn ít lời, có lẽ vì Trần Lâm không quen chủ động. Nếu ngày nào tính toán đến chỗ Trần Lâm, hắn sẽ mang vài tập tài liệu ngồi trên sofa của cậu mà làm việc tiếp tục. Nếu không đến, hắn sẽ an vị ở đối diện mà nhìn cuộc sống bận rộn của cậu. Vài lần đầu tiên, Trần Lâm có chút luống cuống với Tống Đình Phàm, sau số lần tăng lên, việc đó dần dà trở thành thói quen. Nếu một ngày Tống Đình Phàm không đến, Trần Lâm buồn cười nghĩ hôm nay sofa của mình sẽ được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Ở chung càng lâu, Trần Lâm càng hiểu Tống Đình Phàm vì mình mà hao phí không ít tâm tư. Mỗi lần đều chờ bọn Tiểu Phàm tan ca rồi mới đến gặp mình, Trần Lâm biết đây là một loại săn sóc khác của Tống Đình Phàm, mỗi lần đến, hắn cũng không nói lại chuyện yêu cầu hai người phải ở một chỗ hoặc cố ý bức bách mình bằng mọi cách. Hắn, thực sự cho mình thời gian để thích ứng. Chính là hắn thì sao? Trần Lâm ngẩng đầu nhìn thân thể đang vùi hoàn toàn trong sofa, gác chân đọc văn kiện trên tay. Không thể không thừa nhận, trong đêm đông rét buốt yên tĩnh như thế này lại có người không phát ra một tiếng động ở bên mình khoái trá làm việc. Tà liếc mắt một chút thấy tách trà hoa hồng pha cho người kia đặt trên bàn tam giác đã không còn chút khói ấm. Trần Lâm đứng lên, đi vào bếp pha một chén trà khác, sau đó đặt trên bàn trà. Bàn trà này kỳ thật sau khi Tống Đình Phàm tới thường xuyên, Trần Lâm mới tranh thủ giờ nghỉ trưa đến cửa hàng nội thất mua về. Độ cao tương đương với sofa, cũng tiện tay để Tống Đình Phàm tùy ý để đồ vật này nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối khi Tống Đình Phàm đến, liếc mắt một cái liền thấy bàn trà đặt bên cạnh sofa, Miller đã nhướng cao thong thả vào bếp ôm lấy thắt lưng Trần Lâm đang pha trà, dán vào tai Trần Lâm nói. Cảm ơn, Trần Lâm hoặc kinh hách hoặc xấu hổ, nói tóm lại cả người cứng ngắt. Một hồi sau mới hiểu Tống Đình Phàm cảm ơn việc gì, mặt đỏ tim đập mạnh hơn, tuần hoàn máu tựa hồ không thông, Trần Lâm hoàn toàn mất tự nhiên. Nói thật cậu không nghĩ nhiều khi mua bàn trà này, chỉ đơn thuần để Tống Đình Phàm thuận tiện hơn thôi. Bây giờ nhớ đến mới biết mình rất mạo muội. Tống Đình Phàm như vô tình đùa cậu, rất nhanh sau đó đã rời cậu bước ra khỏi gian bếp nhỏ hẹp. Mà Trần Lâm ở bên trong dọn dẹp một lúc, lòng thầm kêu, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn là mình buông ấm nước sôi rồi mới bị ôm, bằng không thể nào cũng bị phỏng. Trần Lâm này cũng không ngẫm lại Tống Đình Phàm có thể không nghĩ đến chuyện kia sao. Hắn thế nào lại bỏ qua được, hắn khi nắm chắc thời cơ rồi sẽ hành động ngay. Một đêm ấy, Trần Lâm rất không tự nhiên, thật ra khi bị trêu chọc trong phòng bếp cảm xúc cậu đã tốt lên nhiều. Nhưng Tống Đình Phàm không muốn quên ngay mà thường ngắm ngắm Trần Lâm, khóe miệng luôn lộ vẻ tươi cười không rõ ý tứ hàm xúc, làm cho Trần Lâm trong lòng phập phồng như mèo con cong người. Bất quá cũng an ổn, mà qua được một đêm, không việc gì làm tim cậu đập nhanh phát sinh thêm. Trần Lâm vốn đang định mua một cây viết thuận tiện để Tống Đình Phàm viết tay. Chính là sau sự kiện bàn trà, cậu liền đánh mất ý tưởng này. Nếu bị Tống Đình Phàm thủ nháo lần nữa, cậu quả thật không biết sẽ phải làm gì. Bất quá cũng may Tống Đình Phàm tuy mang theo tài liệu viết tay nhưng đa phần văn kiện đều lưu trong máy tính. Nếu đôi khi cần lên mạng hoặc kiểm tra thư, hắn chỉ cần mượn máy tính Trần Lâm là được rồi. Mà loại tình huống này cho đến giờ cũng chỉ xuất hiện một lần. Nhưng Trần Lâm tính toán, vẫn không mua bút, tại sao lại chủ động tặng cơ hội cho người kia giễu cợt. Hừ, thời gian hai người bên nhau yên lặng ôn nhu trôi đi. Ai cũng nói không có thay đổi gì nhiều, nhưng cũng phải thừa nhận quả thật có thay đổi. Trần Lâm ngồi sau quầy bắt đầu kiểm toán doanh thu tháng này của cửa tiệm, trong lòng cười nói ân quả thật không tồi. Dựa vào lễ Tết doanh thu tăng lên cũng là tất yếu, tuy rằng cậu không có khái niệm gì với những ngày lễ đó. Mấy cô gái trong cửa hàng xôn xao tán chuyện, nghe nói năm nay, sau ngày sinh Khổng Tử thành phố sẽ có tuyết. Đúng vậy, thật vui, nhiều năm rồi chưa thấy tuyết rơi lại. Một nhân viên nữ kích động, nói vậy, năm nay có thể sẽ có một Giáng sinh trắng phải không? Chờ mong a, lại một câu nói kích động khác. Lý Tiểu Phàm đứng một bên nhìn sức sống tỏa ra tứ phía, ai cũng có tình cảm mãnh liệt mênh mông, không ngừng lắc đầu buồn cười. Bất quá nàng nếu nói đó là do tuổi trẻ, chính mình không phải trẻ sao? Chỉ là tâm tính thành thục hơn một chút so với người khác. Kim Tinh ở bên cạnh giúp Lý Tiểu Phàm một tay, hỏi. Tiểu Phàm, cậu làm gì trong ngày sinh Khổng Tử a? Cậu cũng biết chiều 24 ông chủ đã đồng ý cho chúng ta nửa ngày nghỉ. Lý Tiểu Phàm nhìn về hướng Trần Lâm, lắc đầu nói. Tôi ở lại coi tiệm cũng không có dự định nào khác. Chỉ một mình Trần Lâm ở lại tôi sợ anh ấy quản không xuể. Kim Tinh nghĩ, đó là đêm an lành a, ai lại đi mua mắt kính vào giờ đó. Cậu còn không phải muốn ở cùng ông chủ, chính là ông chủ, ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu đã động tình cũng không thể nói buông là buông ngay, cho dù chính mình tự an ủi nội tâm thế nào cũng chỉ có tác dụng hữu hạn. Lý Tiểu Phàm chú ý Trần Lâm gần đây có thay đổi, nàng khó nói đó là gì, cũng không nói chính xác thay đổi kia là gì, nhưng nàng biết Trần Lâm thay đổi. Này, có lẽ là trực giác của nữ nhân đi. Kim Tinh tự hồ cảm giác mình gần đây có tâm sự, luôn bóng gió quan tâm mình, nàng rất cảm kích việc ấy. Kết quả là, một buổi tối không kìm lòng được, Kim Tinh lại gợi ý nàng tỏ tình với Trần Lâm. Cái này nguy, Kim Tinh cả ngày vội vàng ghép đôi nàng và Trần Lâm, còn luôn mồm nói, tôi đã nói mà tôi sớm biết hai người thực xứng đôi. Cuối cùng nếu nàng không ầm ĩ uy hiếp, nếu Kim Tinh nói ra chuyện này, nàng sẽ bỏ việc ngay lập tức, phỏng chừng giờ này Trần Lâm đã sớm hiểu được tâm tư thầm kín của nàng. Đôi khi Lý Tiểu Phàm tự hỏi, nếu mình hoặc Kim Tinh thổ lộ với Trần Lâm, nàng cũng không thể cùng một chỗ với cậu, nhưng ít nhất vẫn nói cho cậu biết, như vậy có tốt hơn không? Chính là, đây chỉ là ý tưởng lớn mật ngẫu nhiên thôi. Kim Tinh nghe Lý Tiểu Phàm nói vậy, ủy khuất, vậy được rồi, chiều đó tôi cũng ở lại trong tiệm. Tôi sợ hai người cũng quản không xuể. Lý Tiểu Phàm nhìn Kim Tinh, bất đắc dĩ cười cười. Nhà, nhưng tôi không được nghỉ lễ, sau khi tan ca tôi muốn có một bữa ăn thật no. Hành hành hành, đại tiểu thư, lúc đó tôi mời cô. Lý Tiểu Phàm cam đoan với Kim Tinh, đột nhiên Kim Tinh đảo mắt chạy đến trước mặt Trần Lâm tò mò hỏi. Ông chủ, đêm sinh nhật Khổng Tử anh làm gì? Trần Lâm bị giọng nói của Kim Tinh làm hoảng sợ, dừng một chút mới trả lời. Tôi có hẹn ăn cơm với người khác, ai à, anh có bạn gái? Kim Tinh hỏi, mắt liếc nhìn Lý Tiểu Phàm, Trần Lâm lắc đầu cười, không có ý định nói tiếp. Mấy hôm trước bọn Tống Đình Phàm đã hẹn đêm an lành sẽ cùng nhau ăn cơm. Lúc đó Lưu Dụ còn khinh bỉ nói, bốn nam nhân độc thân cùng ăn cơm, đây là ý thứ gì? Bị Tống Đình Phàm nói lại, cậu không thích ăn, không ai miễn cưỡng. Liền im lặng không lên tiếng, trên mặt đầy căm giận nhưng không dám nói, hiện tại Trần Lâm nhớ đến còn rất buồn cười. Từ khi hiểu được tâm tư của Tống Đình Phàm, cậu hiếm khi nhắc đến hắn trước mặt nhân viên, dù trước kia cũng rất ít nhắc tới. Lý Tiểu Phàm như hiểu được đến kéo Kim Tinh đi, còn nói thêm một câu. Cậu còn muốn quản ông chủ A, càng ngày càng không có quy củ. Trần Lâm nhìn bóng dáng các nàng cười cười nhưng trong lòng không khỏi phiền muộn, Tiểu Phàm rất nhạy cảm. Cách chương.